Thốn mang, chương 276. Hắc A, lòng dạ đen tối, góc truyện audio.com. Tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Trong lòng Lý Dương nổi lên sát khí, nhưng hắn cố gắng tự mình kìm nén, dù sao Phong Tiện Di là cao thủ ma vương tiền kỳ, hơn nữa phía sau hắn còn có Kha Phong ma vương. Hôm nay mình bất quá là ma tướng sơ kỳ, sử dụng tất cả các loại thủ đoạn, cũng giỏi lắm là so được với cao thủ ma soái hậu kỳ mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của cao thủ cấp bậc ma vương. Sư huynh, Lily nhìn Lý Dương, ra hiệu cho Lý Dương nhịn nhục. Bá vương, lúc này Lý Dương dùng thần thức truyền âm cho Hạng Vũ đang cố gắng khôi phục công lực, sự tình này phải hỏi Hạng Vũ một chút. Dù sao Hạng Vũ hôm nay cũng là cao thủ cấp bậc ma vương rồi, hơn nữa tâm thần đã là ma quân hậu kỳ. Ngoài ra hắn có cả khai thiên tích địa, nếu cần đối mặt với Kha Phong ma vương, chưa chắc ai thắng ai thua. Lý Dương, ngươi không thể cứ gặp đại sự là ỷ vào bổn bá vương, mọi việc phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc trước trong khi Sivu đại tôn dạy bổn bá vương, cũng y như thế. Tất cả phải tự mình đối mặt, tự mình giải quyết. Đối mặt với cường giả, ngươi phải biết làm như thế nào. Ngươi mặc dù có thể dựa vào Thanh Vân chạy trốn, nhưng những người phụ thuộc vào ngươi ở Phiêu Tuyết Sơn Mạch thì sao? Nói vậy thôi, bổn bá vương cần phải tu luyện đây, cũng sẽ sớm ngày thành công thôi. Sau này ngươi và cả Điền Cương nữa, hai người đừng có đến quấy rầy bổn bá vương. Nghe Hạng Vũ nói xong, Lý Dương chỉ biết cười khổ. Dựa vào Hạng Vũ, không dựa vào Hạng Vũ, chẳng lẽ mình không thể giải quyết được sự tình này sao? Gặp phải thế lực mạnh hơn mình, ngoại trừ bỏ chạy, chỉ có nhẫn nhục. Mình còn có cơ nghiệp ở Phiêu Tuyết Sơn Mạch, làm sao chạy được? Chỉ có nhẫn nhục thôi. Nụ cười Phong Tiện Di càng thêm sán lạn, nhưng những ai quen Phong Tiện Di đều biết, Phong Tiện Di lúc này đã không nhịn được rồi. Mộc Dịch, 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch ngươi rốt cuộc giao không, đừng có lãng phí thời gian nữa. Đừng nóng nảy, Phong Đại Nhân, khoản thuế này chúng tôi tự nhiên sẽ giao, dù sao chúng ta vốn thuộc lãnh địa của Kha Phong Ma Vương. Kha Phong Ma Vương là lĩnh chủ, chúng ta phải nộp thuế là chuyện rất bình thường. Lily, mau mau chuẩn bị 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Trên mặt Lý Dương lại nở nụ cười, tựa hồ không hề tức giận lấy một chút nào. Lily hiểu, sư huynh của mình đã bắt đầu từ từ thay đổi. Hay quá, Mộc Dịch chân nhân thế lực to lớn như thế, tin rằng Phiêu Tuyết Sơn Mạch Bắc vực dưới sự lãnh đạo của ngươi, sẽ càng ngày càng quang huy. Lão Hủ nhận 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch xong còn phải đi đến một nhà khác nữa. Phong Tiện Di mỉm cười nói, bình thường thôi, mỗi một tân nhậm thủ lĩnh đều gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước huynh đệ Uyên Ương Đao Ma gặp phải tình huống như vậy cũng có phản ứng chẳng kém, còn đòi đấu với Phong Tiện Di nữa. Sau đó dưới khí thế cường đại của Phong Tiện Di mới chịu khuất phục. Lần đầu tiên khuất phục, sau này thu thuế cũng dễ dàng hơn nhiều. Phong Đại Nhân xin chờ cho một chút, ta cần sắp xếp. Lily lúc này khom người, lập tức rời khỏi đại sảnh. Phong Tiện Di lúc này thoải mái hơn nhiều, liếc mắt nhìn chung quanh, cảm thán nói. Mộc Dịch chân nhân quả nhiên biết thưởng thức hơn Liệt Sơn Tôn giả nhiều, đại sảnh trang trí cũng rất độc đáo. Lý Dương khẽ khiêm nhường cười, chỉ là tùy ý bố trí mà thôi. Đại sảnh Bích Lan Sơn Trang, góc truyện audio.com, trí theo cách bố trí của Trung Quốc cổ đại có vẻ thanh tân đạm nhã, ngồi tại đây uống một chén rượu cũng là một loại hưởng thụ. Phong Đại Nhân, nơi này có 800 thượng phẩm ma nguyên thạch, còn có 700 trung phẩm ma nguyên thạch, hết cách rồi. Thượng phẩm ma nguyên thạch không đủ, chỉ có thể dùng trung phẩm ma nguyên thạch thôi. Đi theo phía sau Lily là hai cao thủ cấp bậc thiên ma, lưng gánh hai túi tiền thật lớn. Phong Tiện Di dùng thần thức đảo qua, liền khẽ gật đầu. Biết rồi, cũng vậy thôi. Dù sao 10 trung phẩm ma nguyên thạch cũng tương đương với một thượng phẩm ma nguyên thạch, chỉ cần giá trị như nhau là được. Lập tức Phong Tiện Di vung tay lên, hai cao thủ cấp bậc ma tướng phía sau hắn bước lên, thu lấy hai siêu đại túi tiền này. Hắc Mộc Dịch chân nhân, lão hủ xin phép đi trước. Phong Tiện Di đứng dậy. Lý Dương lúc này cũng rời ghế, đứng dậy tiến khách. Không cần phải tiễn, cáo từ. Nói rồi, liền ngự không phi hành bay đi. Phía ngoài Bích Lan Sơn, còn có mười mấy tên thủ hạ của Phong Tiện Di, nhóm người gia hỏa này liền ngự không hướng nơi ở của huynh đệ Uyên Ương Đao Ma bay đi. 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch thuế thu thật là quá kinh khủng. Lily bất lực, hồi còn ở địa cầu cho dù thuế thu rất cao, cũng chỉ đánh vào lợi nhuận. Thuế không hề liên quan gì đến tài sản của mình, nhưng kia Kha Phong Ma Vương tựa hồ đoán được mọi người có bao nhiêu tài sản, thoáng cái đã lấy hết một nửa tài sản của người ta. Đây là ma giới, Phiêu Tuyết Sơn Mạch là lãnh địa của Kha Phong Ma Vương, hắn thu bao nhiêu thuế đều là chuyện bình thường thôi. Lý Dương cũng không thèm để ý. Ma giới, cường giả vi tôn tuyệt đối, hắn muốn thu bao nhiêu thuế, chúng ta tự phải giao đủ. Không giao, hắn sẽ công kích. Lily lắc đầu cười khổ. Lý Dương mỉm cười, vậy mới là chỗ mê người của ma giới, muốn thu được nhiều tài phú, muốn có nhiều bảo bối, biện pháp tốt nhất là đề cao thực lực của lãnh địa mình. Thực lực càng mạnh, càng lấy được nhiều lãnh địa tự nhiên sẽ có nhiều tài phú hơn. Lý Dương nói xong, liền xoay người ly khai. Lily nhìn theo hình bóng Lý Dương, lẩm bẩm nói, nhất định phải chinh chiến sao, nhất định phải có nhiều lãnh địa mới có nhiều tiền sao? Chẳng lẽ kinh doanh buôn bán không thích hợp ở nơi này sao? Không, có chiến tranh nhất định có nhu cầu, buôn bán nhất định phải thành công. Sư huynh, ngươi chờ xem, cho dù không có nhiều lãnh địa ta cũng sẽ kiếm được rất nhiều ma nguyên thạch. Lily lập tức xoay người ly khai, vốn là nữ hoàng kinh doanh của xã hội địa cầu hiện đại, nay bắt đầu quá trình buôn bán ở ma giới. Là thắng, hay là thua, tất cả đều rất khó nói. Trong mật thất của Lý Dương, Uyển Linh Đan, Lý Dương lấy ra bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc có 7 khỏa Uyển Linh Đan. Uyển Linh Đan, một viên gia tăng 100 năm công lực, 7 khỏa là có 700 năm công lực, giá thành một viên bất quá 7 trung phẩm ma nguyên thạch, chỉ cần tiêu 700 thượng phẩm ma nguyên thạch là có 1000 khỏa Uyển Linh Đan rồi. Đáng tiếc bị Phong Thiện Di thoáng cái lấy đi mất 1500 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lý Dương suy nghĩ trong lòng, rồi từ bình ngọc lấy ra một viên Uyển Linh Đan. Uyển Linh Đan màu xanh biếc, nhưng mặt ngoài linh đan có quang hoa màu nâu lưu chuyển, một mùi thơm ngát phiêu đãng khắp nơi, Lý Dương đương bỏ khỏa Uyển Linh Đan trên tay vào miệng. Uyển Linh Đan vào miệng lập tức hóa thành một đạo thanh lưu dũng mãnh tiến vào trong cơ. Góc truyện audio.com Hề, cổ thanh lưu này rất nhanh bị Lý Dương khống chế tiến vào thất diệu tinh cực, thất khỏa tinh cực lóe ra, năng lượng đột nhiên được đề cao, viên cầu ở bên trong chu thiên càn khôn tự nhiên kịch liệt dao động, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không ngừng. Từng đạo đao mang phún phát ra, sau một lúc lâu tất cả từ từ ổn định lại. 100 năm công lực tựa hồ cũng chỉ tương đương với ta tu luyện 3-4 năm thôi. Lý Dương khẽ nhíu mày, nhưng thoáng cái, Lý Dương đã hiểu được nguyên nhân. 100 năm công lực, quá mơ hồ, ai tu luyện công lực 100 năm, mà đế tu luyện 100 năm, và một người cấp bậc thiên ma tu luyện 100 năm có giống nhau không? Tự nhiên không giống, rách tiểu tử này, phỏng chừng là hắn là dựa theo tốc độ tu luyện của mình rồi. Bất quá tốc độ tu luyện của rách cũng rất nhanh, tựa hồ bây giờ đã tại cấp bậc lang vương rồi, tương đương với nguyên anh kỳ. Xem ra, hắn cũng nhanh bằng 3/10 của ta. Lý Dương khiếp sợ trong lòng. Tâm thần mình đạt tới ma vương tiền kỳ tốc độ cực nhanh, đương nhiên đạt tới cảnh giới hãi nhân. Đạt tới 3/10 của mình, phỏng chừng cũng bằng với tốc độ tu luyện của cao thủ đại thanh kỳ. Rách quả là nhanh, thiên tài, mặc dù chỉ bằng với ta khổ tu 3-4 năm công lực nhưng như vậy cũng tốt rồi. Nếu có 1000 khỏa tốt xấu gì cũng tương đương với ta khổ tu 3-4000 năm công lực. Lý Dương trong lòng kích động. Một viên Uyển Linh Đan tiết kiệm cho mình 3-4 năm, còn giá thành bất quá là thất khối trung phẩm ma nguyên thạch mà thôi. Điều này làm cho Lý Dương có thể tìm được Khương Tuyết sớm hơn. Lý Dương rất đơn giản, cầm 6 khỏa Uyển Linh Đan còn lại toàn bộ đưa hết vào trong miệng, 6 cổ thanh lưu tự nhiên tràn ngập trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị Lý Dương khống chế rồi dũng mãnh tiến vào trong thất khỏa tinh cực. Tinh cực cũng chấn động, một lát sau bắt đầu hấp thu. Âm dương đao phách vốn có màu lam nhạt, lúc này màu xanh lam từ từ dày hơn, màu xanh lam bắt đầu thay đổi. Chỉ 7 viên linh đan, mà tương đương với hơn 10 năm khổ tu của ta. Lý Dương lúc này ra khỏi mật thất tiến vào đại sảnh. Sư huynh, ngươi tìm ta. Rách thoáng cái đã chạy tới đại sảnh, tùy ý ngồi xuống. Lý Dương nhìn Rách, mỉm cười, ai có thể tưởng tượng Rách cả ngày này hy tiếu mà thiên tư lại đạt tới trình độ như thế. Lúc này mới 20 năm, lại có thể luyện chế được Uyển Linh Đan. Rách nghiên cứu 20 năm, tương đương với những người khác nghiên cứu 2000 năm. Thiên tài, đặc biệt về mặt luyện chế Linh Đan càng thêm thiên tài. Uyển Linh Đan của ngươi hiệu quả rất tốt, có thể làm cho một người tu chân đạt tới thực lực đại thanh kỳ. Lý Dương cười nói, Rách gật đầu rất tự tin, đó là đương nhiên, 100 năm công lực mà. Trong khi bổn thiên tài luyện chế đan dược đã phát hiện cấp bậc chân hòa bản thân cũng rất trọng yếu. Vì công lực ta không đủ, do đó ta phải nghiên cứu ra Uyển Linh Đan này, có Uyển Linh Đan này, ta tự nhiên có thể rất nhanh sẽ đạt tới đại thanh kỳ. Sau này chân hòa tự nhiên đề cao, luyện chế đan dược cũng càng thêm vĩ đại. Nguyên lai, Rách nghiên chế xuất Uyển Linh Đan là vì đề cao uy lực của tự thân chân hòa. Sư huynh, ngươi tìm ta khẩn cấp như vậy là có chuyện gì? Lily đi vào đại sảnh, thấy Lý Dương liền nói. Lý Dương cười chỉ vào Rách nói. Sư đệ thật là thiên tài, hắn đã luyện chế ra một loại đan dược gia tăng công lực dược hiệu. gocchuyenaudio.com của đan dược này có thể làm cho một người tu chân kim đan kỳ đạt tới đại thành kỳ. Đối với những người đã qua độ kiếp thì hiệu quả có khác. Lý Dương nói thế là có đạo lý, người có công lực càng cao tu luyện tự nhiên càng nhanh. Cao thủ cấp bậc ma soái chỉ cần 10 năm là có thể hấp thu năng lượng nhiều bằng như vậy. Đứng trên quan điểm cao thủ cấp bậc ma soái mà nói, 10 năm chỉ là một cái nháy mắt. Dù sao, người tu luyện sống lâu gần như không có giới hạn, trừ phi bị giết, do đó bọn họ bình thường rất tiết kiệm ma nguyên thạch chứ đừng nói dùng linh đan. Bọn họ tình nguyện tự mình khổ tu trăm năm, thậm chí ngàn năm, cũng không muốn lãng phí bảo bối. Cũng chỉ có Lý Dương là coi trọng thời gian như thế. Đệ đệ có thật vậy chăng? Lily mở to hai mắt nhìn, Jack khẽ gật đầu, lập tức không nói nữa. Lily lập tức hưng phấn, nhưng vẫn làm bộ nổi giận. Ngươi lại không có nói cho ta biết, trời ạ, nghiên chế linh đan giá trị như thế, ngươi lại không nói cho tỷ tỷ biết, thật sự là làm cho tỷ tỷ quá thương tâm rồi, uổng công tỷ tỷ đối đãi tốt với ngươi như vậy. Jack có vẻ vẫn còn rất hậm hực, hừ, hai ngày trước tỷ tuyên bố có thai, ta nói, ta cũng muốn tuyên bố việc vui. Nhưng tỷ phu lại giễu cợt ta, tỷ cũng không nói giúp ta một lời, còn nói đối đãi tốt với ta nữa, hừ. Gạch nối, Lily ngạc nhiên, nàng hiển nhiên cũng đã nhớ lại cảnh lúc đó. Lý Dương nhìn hai tỷ đệ này, không khỏi cười khi. Lily, ngươi cần tận lực cung cấp tài liệu để rách luyện chế uyển linh đan này đối với ta rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Lý Dương nhìn Lily nói, Lily cười nói, yên tâm, chỉ cần đệ đệ luyện chế được uyển linh đan cho ta, sư huynh ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ có biện pháp cho ngươi bấy nhiêu, hừ hừ, vừa mới bị cái tên khốn khiếp Phong Thiện Di giật mất 1.500 thượng phẩm ma nguyên thạch lần này, ta cần phải gỡ vốn, thậm chí còn nhiều hơn. Gỡ như thế nào, uyển linh đan này đối với người tu ma công hiệu rất tốt, nhưng đối với người tu ma sau khi độ kiếp mà nói, uyển linh đan cũng không có gì là chân quý. Trừ phi bọn họ cũng giống như ta rất cần khẩn cấp gia tăng công lực. Lý Dương hỏi lại, Lily bất lực nói, sư huynh ta hỏi, ngươi nghĩ lại coi uyển linh đan này có phải là đối với người tu ma chưa độ kiếp rất có công hiệu. Lý Dương gật đầu, người tu ma tu luyện kim đan kỳ có thể đạt tới độ kiếp thậm chí còn đại thành tự nhiên rất có hiệu quả. Tại những thế lực lớn, đám tử tôn trong thế gia vọng tộc cũng phải từng bước tu luyện, bọn họ đương nhiên rất muốn uyển linh đan. Đem uyển linh đan bán cho chúng không được sao? Lily ra vẻ rất sành sỏi. Lý Dương vừa nghe, vừa tự gõ vào đầu mình. Tỷ như Kha Phong Ma Vương, nếu hắn một đứa cháu, vừa mới tu luyện. Kha Phong Ma Vương hao phí hơn 10 thượng phẩm ma nguyên thạch vì thằng cháu bảo bối tự nhiên sẽ không quan tâm. Tiền vốn 7 trung phẩm ma nguyên thạch bán 1 thượng phẩm ma nguyên thạch lấy 1 uyển linh đan, đã có thể kiếm được tiền lời gấp hơn 10 lần rồi. Chỉ cần những cư dân trong lãnh địa Kha Phong Ma Vương cũng có đến vài trăm triệu, phú hào tự nhiên rất nhiều. Ngoài ra còn có những lãnh địa khác cả ma giới có vô số những người có tiền như Kha Phong Ma Vương, vô số ma vương. Lại còn có ma quân nữa. Lily hưng phấn vô cùng. Cho dù mạng lưới tiêu thụ của ta không thể mở rộng, cũng có thể áp dụng phương thức kinh doanh đại. gocchuyenaudio.com, Lý ta xuất hàng, nhờ các ma vương khác trợ giúp tiêu thụ. Đương nhiên, ta bán hàng với giá là 7 thượng phẩm ma nguyên thạch. Lily cười rất đắc chí. Lý Dương nháy hai mắt liếc mắt nhìn rách nhất thời không nói gì. Giá bán gấp 10 giá thành, đúng thật là lòng dạ đen tối. Bất quá, giá này phỏng chừng có thể được chấp nhận. Dù sao ở ma giới có rất ít người biết về luyện đan, hơn nữa uyển linh đan do rách tự nghiên chế, nên phải có quyền lợi độc quyền. Trong khi rách ở Côn Luân Tiên Cảnh góp nhặt vài bí pháp luyện chế linh đan của Thục Sơn Kiếm Phái mới có thể luyện chế được. Hơn nữa luyện đan chẳng những phải có bí pháp còn phải có thiên tư. Điều này so với nghiên cứu trận pháp còn khó hơn nhiều. Hừ hừ, cái kia bất quá chỉ là những điều đơn giản nhất cơ bản nhất thôi, bổn nữ hoàng còn có vô số các phương pháp buôn bán hiện đại khác từng bước tiến lên. Hừ, đám phú hào ở ma giới cứ chờ bổn nữ hoàng tới móc túi đi. Lily nhìn Lý Dương và rách liếc mắt tự tin nói. Hừm, các ngươi cứ đứng đó mà chờ đếm ma nguyên thạch đi. Nói rồi, Lily tự tin ly khai. Hừm, giá bán gia tăng 10 lần, có phải là quá ít không? Lily thấp giọng thì thào tự hỏi. Tập 8, Phiêu Tuyết, Cách Chương.